Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, mới cũ nhà giàu mới nổi. Bởi vì tại giải ngoại hạng Anh đánh xong vòng thứ 3 về sau, liền tiến vào đội tuyển quốc gia tranh tài ngay. Cho nên Manchester City trong đội các quốc gia tuyển thủ quốc gia nhóm cũng đều nhao nhao rời đi. Đội bóng, đi quốc gia của mình đội tham gia trận đấu. Loại quốc gia này đội tranh tài ngay đối Premier League ảnh hưởng là lớn nhất. Bởi vì giải ngoại hạng Anh lao công chứng yêu cầu không phải bổn quốc cầu thủ muốn đến Premiership đá bóng, nhất định phải là riêng phần mình đội tuyển quốc gia cầu thủ. Cũng mà còn có ra sân tỷ lệ quy định. Hệ so sánh thi đấu đều đá không lên biên giới tuyển thủ quốc gia còn không được. Cái này mang ý nghĩa phàm là có thể trong Premier League đá bóng ngoại tịch cầu thủ trên cơ bản đều là riêng phần mình đội tuyển quốc gia trọng yếu cầu thủ. Đội tuyển quốc gia tranh tài bọn hắn liền không khả năng vắng mặt. Kể từ đó, đội tuyển quốc gia tranh tài đối đội bóng ảnh hưởng cũng liền lớn nhất. Quy định này là vì cam đoan trong Premier League hiệu lực ngoại tịch cầu thủ trình độ, đồng thời cũng cam đoan giải ngoại hạng Anh trình độ. Bất quá làm như vậy cũng làm cho rất nhiều ưu tú cầu thủ trẻ không cách nào chuyển nhượng Premier League. Năm đó nghe nói MU là so AC Milan càng muốn hơn Kaká. Nhưng bởi vì Kaká không phù hợp xin lao công chứng tiêu chuẩn, cho nên bị Premiership cự tuyệt. Này mới khiến Kaká chuyển ném AC Milan. Chuyện này để MU chủ soái Ferguson phi thường phẫn nộ. Cuối cùng thôi sinh một hạng mới chế độ. Đó chính là đặc thù thiên tài điều khoản. Chính là một cầu thủ chỉ cần thật chính là vô cùng phi thường xuất sắc cầu thủ. Dù là hắn không có đội tuyển quốc gia lý lịch, cũng có thể bằng vào cái này cái điều khoản gia nhập liên minh Premier League. Nhưng vì phòng ngừa bị người lợi dụng sơ hở, cho nên chuyên môn quy định mỗi chi Premier League mỗi cái mùa giải chỉ có thể có được một cái đặc thù thiên tài danh ngạch. Vinh quang từ Bayern Munich chuyển nhượng đến Manchester City thời điểm, Manchester City câu lạc bộ liền dùng cái này cái điều khoản. Bởi vì Vinh quang trước đây không có một trận đại biểu Trung Quốc đội tuyển quốc gia xuất chiến quốc tế sao thi đấu sự tình ghi chép. Bất quá khi đó truyền thông còn trào phúng qua nước Anh FA. Bởi vì Vinh quang dạng này cầu thủ phải thêm minh Manchester City đến Premiership đá bóng, lại còn cần Manchester City câu lạc bộ vận dụng một năm một cái đặc thù thiên tài danh ngạch. Đơn giản chính là châm chọc. Dạng này cầu thủ chuyển nhượng đến Premiership đá bóng hẳn không có bất luận cái gì kèm theo điều kiện mới đúng. Đến bây giờ, Vinh quang đều còn không có bị Trung Quốc đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Cho nên hắn cùng trước kia mỗi một quốc gia đội tranh tài ngày còn lưu tại Manchester Carrington trụ sở huấn luyện bên trong tiến hành huấn luyện. Bây giờ tại Trung Quốc trong nước, liên quan tới phải chăng chiêu mộ Vinh quang tiến vào đội tuyển quốc gia vẫn là có hai loại hoàn toàn tương phản ngôn luận cùng quan điểm, mà lại song phương làm cho túi bụi. Ai cũng không thuyết phục được ai. Một phương cho rằng Trung Quốc liên đoàn bóng đá hẳn là chiêu Vinh quang tiến vào đội tuyển quốc gia. Nhất là đội tuyển Olympic tại Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bên trên mất mặt xấu hổ biểu hiện về sau, Trung Quốc bóng đá cần Vinh quang dạng này niết bàn trùng sinh anh hùng đến tái tạo hình tượng, cho fan hâm mộ bóng đá lấy lòng tin. Có thể nói Vinh quang đã là Trung Quốc bóng đá hy vọng cuối cùng. Liên đoàn bóng đá dốc hết sức lực làm thế vận hội Olympic chiến lược. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn thất bại. Thật không rõ bọn hắn làm sao còn có lực lượng chọi cứng lấy không khai Vinh quang. Một phương khác phản đối chiêu Vinh quang tiến vào đội tuyển quốc gia. Cũng chính bởi vì đội tuyển Olympic tại Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bên trên sỉ nhục biểu hiện, bọn hắn nhận vì quốc gia đội ý nghĩa không phải bình thường. Dù sao Trung Quốc quần áo chơi bóng bên trên là in ngũ tinh hồng kỳ. Đội tuyển quốc gia cần chính là những cái kia nguyện ý vì nước làm vẻ vang cầu thủ. Nếu như một cái cầu thủ trong lòng căn bản không có khu vực vinh dự, dạng này cầu thủ thực lực cường đại tới đâu cũng không cần. Nhìn xem đội tuyển Olympic trên thế vận hội Olympic biểu hiện đi. Đây chính là vinh quang không tổ chức vô kỷ luật. không có khu vực vinh dự cùng tập thể vinh dự tạo thành hậu quả xấu. Nếu như lúc trước hắn đáp ứng tham gia Thế vận hội Olympic, đội tuyển Olympic sẽ còn trên Thế vận hội Olympic đá bết bát như vậy sao? Thế vận hội Olympic sở dĩ đá nát như vậy, đều là bởi vì Vinh Quang từ bỏ bọn hắn. Đây là Vinh Quang gieo xuống nhân. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cùng đội tuyển quốc gia tuyệt đối không thể đối loại này tạo thành Trung Quốc bóng. Đá chuyện cười lớn kẻ cầm đầu cúi đầu. Hắn không đối lúc trước cự tuyệt tham gia Thế vận hội Olympic làm ra giải thích cùng nói xin lỗi. Vậy liền mãi mãi cũng đừng nghĩ tiến đội tuyển quốc gia cánh cửa. Hai cái này quan điểm người ủng hộ bên trong đều có ký giả truyền thông cùng phổ thông fan bóng đá. Cho nên song phương làm cho túi bụi. Ai cũng không thuyết phục được ai. Dựa theo cái này xu thế đến xem. Vinh Quang tiến vào đội tuyển quốc gia tiền cảnh y nguyên rất bình thường xa vời. Tôn Hải lần này đều bị chiêu mộ về chỗ. Về đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Một cái tại Manchester City ngay cả chủ lực đều đánh không lên cầu thủ đều có thể tại đội tuyển quốc gia tiếp tục làm chủ lực. Nhưng ở Manchester City tuyệt đối hạch tâm. Cái này trên thực tế quý nhất. Lương một năm cao nhất cầu thủ. Lại ngay cả đội tuyển quốc gia đại môn còn không thể nào vào được. Có dân mạng tại trên mạng nhà rãnh. Không thể không nói. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá là trên thế giới nghiêu bức nhất liên đoàn bóng đá. Trung Quốc đội tuyển quốc gia là trên thế giới cánh cửa cao nhất đội bóng. Đệ nhất thế giới lương cao. Thứ nhất giá trị bản thân cầu thủ chúng ta đều chướng mắt. Vinh Quang ngược lại tịnh không để ý mình phải chăng muốn đi Trung Quốc đội tuyển quốc gia đá. Bóng, dù sao hắn hiện tại cảm thấy mình trôi qua cũng rất tốt. Hắn bây giờ tâm tư cũng đều trên câu lạc bộ. Bên trên một vòng đội bóng bại bởi Sunderland. Để hắn không hài lòng lắm. Hắn đem loại tâm tình này phát tiết đến huấn luyện bên trong. Mặc dù đội bóng huấn luyện bởi vì nhiều tên đội một cầu thủ vắng mặt không tính quá hệ thống. Nhưng Vinh Quang đối với mình chán yêu cầu không có chút nào buông lỏng. Hắn cho rằng đội bóng thua cầu là bởi vì chính mình còn chưa đủ xuất sắc. Dù sao quá lâu không có thi đấu. Thi đấu vòng tròn mới đánh 2 vòng. Thân thể của hắn còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cần phải nhanh một chút tìm tới tranh tài tiết tấu. Vì thế hắn nhất định phải càng nhiều huấn luyện. Huấn luyện là trừ tranh tài bên ngoài. Duy nhất có thể tăng lên biện pháp của mình. Cho nên mặc kệ đội bóng bên trong tại cái này quốc tế tranh tài ngày đi nhiều ít người. Đều cùng Vinh Quang không có quan hệ gì. Hắn chỉ là vùi đầu luyện bóng. Hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài kết thúc về sau. Các nơi trên thế giới Manchester City đám cầu thủ nhao nhao về tới Carrington trụ sở huấn luyện. Trước đó một lần rất quạnh quẽ trụ sở huấn luyện cũng một lần nữa náo nhiệt. Nhưng tùy theo mà đến cũng còn có tin tức xấu giữa trận hạch tâm Elano tại đội tuyển quốc gia. Trong trận đấu bị thương, còn tốt tổn thương không phải đặc biệt nặng. Chỉ cần nghỉ ngơi hai trận đấu là được rồi. Nhưng vấn đề là, trận tiếp theo tranh tài liền phải Manchester City sân nhà nghênh chiến Chelsea. Chelsea là trước mắt Manchester City tại bản mùa giải gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất. 3 vòng thi đấu kết thúc về sau. Chelsea trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Bọn hắn 3 trận chiến 2 thắng 1 hòa. Tiến 6 cái cầu. Chỉ ném 1 cầu. Phòng thủ xuất sắc. Mùa giải trước bọn hắn còn đánh vào Champions League trận chung kết. Cuối cùng tại vẫn là penalty tiếp bại bởi MU. Dư luận cho rằng bây giờ Chelsea đang ở tại sau Mourinho thời đại tốt nhất sĩ khí. Scolari là một vị chứng minh qua năng lực chính mình thế giới danh xuất. Tại hắn xuất lĩnh dưới, Chelsea chắc chắn có một cái càng tương lai huy hoàng. Đồng thời đây cũng là lão bài, nhà giàu mới nổi, cùng tân tấn, nhà giàu mới nổi, ở giữa đọ sức. Chelsea khai sáng nước Anh đội bóng bị ngoại đến vốn liếng xâm lấn tiền lệ. Trước đó Murdoch đã từng muốn thu mua MU câu lạc bộ. Nhưng là tại rộng rãi MU fan bóng đá chống lại dưới. Cuối cùng cũng không thể thành công. Nước Anh fan bóng đá vẫn luôn lấy bọn hắn đội bóng không có đưa nhận ngoại lai vốn liếng xâm nhập. Giữ vững hoạt động bóng đá thuần khiết tính mà cảm thấy tự hào. Nhưng đây thật ra là lừa mình dối người. Trên thực tế, Premiership có thể phát triển nhanh chóng như vậy. Cùng bọn hắn là có tiền nhất thi đấu vòng tròn không không quan hệ. Hoạt động bóng đá là không thể rời đi kim tiền. Những cái kia hô hào thương nghiệp hóa hủ thực bóng đá người. Chỉ sợ sẽ không nghĩ đến nếu như không có thương nghiệp hóa. Bóng đá lại biến thành bộ dáng gì? Không có TV tiếp sóng. Buôn bán tài trợ. Hiện đại bóng đá tuyệt đối sẽ không có nhanh chóng như vậy phát triển. Không chỉ có là bóng đá. Bất kỳ cái gì còn lại thể dục hạng mục cũng không thể rời đi buôn bán. Thế vận hội Olympic trước đó vẫn luôn mọi người chỉ sợ tránh không kịp cự đại bao phục. Những cái kia tổ chức thế vận hội Olympic thành thị đem cái này xem như là cái gì chuyện vinh hạnh. Về sau đương thế vận hội Olympic dẫn vào buôn bán tài trợ về sau. Mọi người lúc này mới phát hiện tổ chức thế vận hội Olympic lập tức từ một cái thâm hụt tiền mua. Bán biến thành kiếm tiền sinh ý. Dạng này thế vận hội Olympic mới có thể có được bây giờ như thế lực ảnh hưởng cực lớn. Bóng đá cũng là như thế. World Cup, châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn, UEFA Champions League, những này thi đấu sự tình sở dĩ có thể tại toàn thế giới truyền bá rất rộng. Lực ảnh hưởng to lớn, đều cùng TV tiếp sóng cùng buôn bán tài trợ thoát không được quan hệ nói trắng ra là. Chính là tiền, trên thế giới này. Tiền có lẽ là tối tục khí đồ vật, nhưng không có tiền, người cái gì đều không làm được. Bóng đá dựa vào cái gì nên đặt mình vào tiền, bên ngoài đâu. Bất quá tóm lại, nước Anh fan bóng đá tại Murdoch thu mua MU một án bên trong xem như thành công ngăn trở một lần. Kim Nguyên Sâm lấn bóng đá, nhưng bọn hắn cũng bất quá chỉ là đẩy đã muộn một chút đại thế mà thôi. Khi tiến vào thế kỷ mới về sau. Nên tới tóm lại vẫn là tới. Nga phú hào Abramovich tại Tottenham Hotspur cùng Chelsea ở giữa lựa chọn Chelsea. Cường thế tiến vào nước Anh giới bóng đá. Vị này Nga đại ngạc đến khi đó chấn kinh toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Năm đó mùa hè, tất cả mọi người đang thảo luận hai chuyện. Một sự kiện Beckham chuyển nhượng Real Madrid. Một việc chính là Chelsea đổi chủ. Sau đó Chelsea dùng phá hư thị trường quy tắc phương thức đang nhanh chóng phát triển. Bọn hắn không chỉ có từ nước Anh các nơi, thậm chí châu Âu các nơi mua được bọn hắn xem trọng cầu thủ. Còn đào tới đối thủ cạnh tranh MU giám đốc điều hành Kenyon. Về sau còn tìm tới tuổi trẻ cuồng nhân Mourinho đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Thời kỳ đó Chelsea đơn giản danh tiếng nhất thời có 1-0-2. Liên tục ngay cả cái mùa giải cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Phá vỡ MU cùng Arsenal song hùng tranh bá cục diện. Mùa giải trước thi đấu vòng tròn bắt đầu. Mourinho bởi vì đội bóng tại Champions League bên trong thành tích không tốt mà rời chức. Lúc ấy đội bóng đá tổng thanh tra Gran mặc cho đại diện huấn luyện viên trưởng. Kết quả ngược lại mang theo không được coi trọng Chelsea sát nhập vào Champions League trận chung. Kết. Cuối cùng tại penalty quyết chiến bên trong bại bởi MU. Nhưng bây giờ đã càng ngày càng ít người còn tại dùng nhà giàu mới nổi đến xưng hô Chelsea. Phải biết tại Abramovich vừa mới nhập chủ Chelsea thời điểm. Cái từ này mấy có lẽ đã thành Chelsea đại danh từ. Ngay tại Chelsea càng ngày càng không giống nhà giàu mới nổi thời điểm. Manchester City tới. The Citizen nhận lấy Chelsea ban. Trở thành mới nhà giàu mới nổi. Dư luận dùng bọn hắn đã từng đối đãi Chelsea phương thức mà đối đãi Manchester City. Cùng 5 năm trước không có gì khác nhau. Nhưng vì cái gì Chelsea không còn là nhà giàu mới nổi. Mà là bị lấy ra cùng rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đánh đồng. Bởi vì bọn hắn lấy được quán quân. Mourinho từ 04 niên mùa hè đến Chelsea về sau. Trợ giúp Chelsea lấy được hai cái giải ngoại hạng Anh quán quân. Một cái cúp FA. Hai cái cúp liên đoàn. Ngoài ra còn dẫn đội đánh vào Champions League tứ cường. Chính là những thành tích này để Chelsea tại dư luận trong mắt một chút xíu rút đi nhà giàu mới. Nổi sắc thái. Mà biến thành chuẩn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chelsea hôm nay kỳ thật chính là Manchester City có thể ước mơ ngày mai. Là Manchester City cố gắng mục tiêu. Bất quá rất nhiều người đều cho rằng Manchester City nếu muốn trở thành hôm nay Chelsea, chỉ sợ rất khó. Dù sao tại bị Abramovich thu mua trước đó, Chelsea đã coi như là Premiership cường đội. Bọn hắn trường kỳ tại thi đấu vòng tròn bên trong đóng vai một cái trung tâm huấn luyện cầu thủ sát. Thủ kẻ quấy rối nhân vật, Ruud Gullit xuất lĩnh Chelsea còn cầm cúp UEFA. Manchester City cùng bọn hắn so ra, còn kém nhiều lắm, mà lại Abramovich tiếp nhận về sau. Liền xem như Ranieri cái này bị người lên án không ít huấn luyện viên trưởng, cũng trợ giúp đội bóng đánh vào Champions League tứ cường. Trên huấn luyện viên trưởng, Chelsea lúc trước thực lực tuyệt đối so Mark Hughes mạnh hơn nhiều. Dạng này Manchester City dựa vào cái gì trở thành tương lai Chelsea? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.